Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1715, chương 1716, tha mạng A. Smiley, Bách gia trong hậu viện, khắp nơi đều là nằm co giật thảm liệt chu lên tiên đế. Một màn này tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm, tối thiểu Dương Phàm sắp dọa cho chết rồi. Trăm tên tiên đế A. Lại bị một cái cửu kiếp trung kỳ tên một cái thần thông cho toàn bộ gạt ngã. Mở cái gì quốc tế vui đùa đây? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta có thể nói cho ngươi biết, Lưu Phong đại nhân là của ta bái làm huynh đệ chết sống. Ngươi nếu là dám sằng bậy, hắn tuyệt đối không tha cho ngươi. Dương Phàm hai chân không chỉ run lên lấy. Hắn mặc dù là cửu kiếp hậu kỳ đầu sò, nhưng là đối mặt Diệp Lăng, hắn liền một điểm dũng khí đều không nhấc nổi a. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hắn đối mặt cái này đen thùi lùi trăm vị tiên đế, chỉ sợ sớm đã xoay người chạy thoát thân, hắn cũng không vốn liếng độc chiếm trăm đế a. A hát, người thật đúng là nực cười. Đến đây giết ta, lại tới hỏi ta là ai? Vừa rồi ngươi không phải đều nói ra thân phận của ta sao? Diệp Lăng đạm mạc cười, trong tròng mắt một luồng hàn quang xẹt qua. Cái kia Dương Phàm tức thì cả người giật mình, trừng lớn con mắt, trong con ngươi đều là sợ hãi màu sắc a. Mới vừa mới nói ra thân phận của hắn, đây chẳng phải là nói đúng là đứng trước mặt vị này tên đáng sợ, là chân chánh lôi vực chi chủ. Lôi đế Diệp Lăng, phù phù, Dương Phàm trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, khóc thường dòng a, nước mũi nhất bả, đem, lệ một thanh, được kêu là một cái đau lòng nhanh a, một cái tát quất vào mặt mình lên, một tát này, được kêu là một cái mạnh mẽ đạo, trực tiếp đưa hắn chính mình cho tát bay hai khỏa hàm răng. Nhìn một bên quỳ dưới đất bách gia nô bộc đều là cả người run lên. Tàn nhẫn, thật ác độc a, không riêng gì Dương Phàm. Cái kia bị Diệp Lăng một cái lôi vực cho triệt để hất tung ở mặt đất tiên đế nhóm. Nghe được Diệp Lăng thân phận chi về sau, từng cái thiếu chút nữa bị sợ hồn phi phách tán. Kháo bọn họ dĩ nhiên tại lôi thành, bới móc tìm được rồi lôi đế đầu lên. Đây quả thực là lão thọ tinh ăn thạch tín muốn chết a. Đế quân tha mạng a. Chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, cũng xin ngài đại nhân đại lượng, đem chúng ta đem thả đi, van cầu ngài a. Đúng vậy a. Chúng ta toàn bộ đều là bị Dương Phàm chỉ thị a. Van cầu ngươi tha chúng ta con chó này mệnh đi. Ô. Đế quân coi như là đặt một cái giấm. Bà, đem, tiểu nhân ta đem thả đi. Ta cho đế quân ngài làm trâu làm ngựa a, van cầu ngài a. Trong lúc nhất thời, đầy đất tiên đế đều là không ngừng dập đầu. Được kêu là một cái khí phái a. Trăm vị tiên đế dập đầu. Chiến trận này cũng là không có người nào. Diệp Lăng căn bản không để ý tới bọn người kia, mà là một tay một điểm, đem trong nội viện này hết thảy bách gia nô bộc cho toàn bộ mở trói. Bọn người kia vội vã đứng lên, hướng Diệp Lăng cung kính cúc cung, rầm rầm, hai sợi ánh sáng nhu hòa trực tiếp đem trăm dặm đường cùng Bách Linh cùng với Bách Linh mẫu thân. Sợi dây trên người giải khai, ba người xé mở ngoài miệng đồ đạc, vội vã đi tới Diệp Lăng bên người. Đế quân, tiểu nhân thật là đáng chết a. Cái này thật tốt thời gian, bị này tên cho đã quấy rầy, thật là đáng chết a. Trăm dặm đường vội vã chắp tay nói, mặt sắc khủng hoảng, đường đường lôi đế Diệp Lăng, người có tên cây có bóng, hắn chính là sớm nghe như sấm bên tai nữa à? Diệp Lăng liền vội khoát tay cười cười, thân gia nhìn ngươi nói lời gì? Bất quá, bọn người kia là tới làm gì? Nếu như nói là nhằm vào ta, cũng sẽ không phái nhiều. Thế này phế vật a. hơn nữa cũng không người có gan ở Lôi Thành hướng ta hạ thủ. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, cái này từng vị tiên đế ở Diệp Lăng trong mắt dĩ nhiên thành phế vật. Trăm Dặm Đường liền vội vàng gật đầu, đem chuyện đã xảy ra cho Diệp Lăng giảng thuật nhất lần. Làm kể xong chi về sau, Diệp Lăng mặt sắc được kêu là một cái âm trầm như nước a. Nguyên lai là hạ sáu cao thủ a. Diệp Lăng cười nhạt, đi tới cái kia Dương Phàm bên người. Cư Cao Lâm hạ nhìn cái này không có một chút điểm tự nhiên cùng ngạo khí cửu kiếp tiên đế. Chỉ nói vậy thôi, người cái kia anh em kết nghĩa Lưu Phong là ai? Chấp pháp quân đội phó, nghe không được tốt lắm, nhưng là tay cầm thực quyền, chẳng qua dùng hắn tới dọa ta. Ngươi có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình rồi hả? Chấp pháp quân đội phó, nghe chức quan rất nhỏ, tuy nhiên lại nắm giữ thực quyền đây. Tối thiểu cái này Lôi Thành an nguy đều là ở hắn trưởng khống bên trong. Cho nên nói, đây tuyệt đối lại là một cái trái đất trên, lên, hoa hạ một cái nho nhỏ Triệu Đức Hán. Đế quân tha mạng a. Dương Phàm nào dám nói cái gì nữa a? Cạch rầm dập đầu, cái gì cho má Lưu Phong a? Ở Diệp Lăng trong mắt, cái kia liền nhảy nhót châu chấu đều toán không lên a. Một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là cau cái trán. Cái này Lưu Phong, tuyệt đối không phải phía trước theo Diệp Lăng lão huynh đệ. Nếu không, nàng hẳn là rõ ràng. Diệp Lăng, cái kia Lưu Phong chắc là chi sau lại vào Lôi cung người, nếu không, ta chắc chắn biết xuất hiện chuyện như vậy tình. Ta nghĩ, Lôi cung nên thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Trầm Nguyệt Tâm cũng là đi tới Diệp Lăng bên người thì thào nói. Mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu nở nụ cười. Trầm Nguyệt Tâm sững sờ, lập tức gật đầu, nước quá trong ắt không có cá. Không có bất kỳ một cái nào thế lực không thể không có sâu mọt. Cái này không thực tế, nhưng là sâu mọt không thể vạ lây đến căn cơ. Cái này chính là một cái lằn ranh. Dĩ nhiên, cái này Lưu Phong còn không có đụng tới cái này hay là điểm mấu chốt. Thế nhưng hắn so với va chạm vào điểm mấu chốt càng thêm không may. Không có biện pháp a, ai bảo hắn trong lúc vô ý chọc người. Là đường đường Diệp Lăng thân gia đâu? Dương Phàm đúng vậy, bà, đem, Lưu Phong cho ta gọi qua. Đừng nói cho hắn ta ở chỗ này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cấu kết thành Trung Du Côn, cho thành Trung Phú Thương hạ sáu kiêm lấy lớn tiên thạch ra hỏa. Rốt cuộc có bao nhiêu không tầm thường? Diệp Lăng cúi đầu, bàn tay đùng đùng đánh Dương Phàm gò má nói. Dương Phàm cả người run lên, ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng xâm nhiên con mắt. Hắn là thật muốn cự tuyệt a, nhưng là hắn không dám a, là thật không dám. Diệp Lăng nhãn thần, thiếu chút nữa làm cho hắn cả người tiên huyết đọng lại. Lập tức hắn vội vã tăng lên đánh bạo tử truyền âm cho Lưu Phong, làm cho hắn nắm chặt đi tới Bách gia, thân gia, việc rất nhỏ, dùng không đến bối rối. Cái này hai cái vương bát đản, một hồi ta giúp ngươi cho xử lý, những thứ khác ngươi không cần phải xen vào. Đợi xử lý xong, chúng ta tái hảo hảo tâm sự hai đứa bé hôn sự. Diệp Lăng đi tới Trăm Dặm Đường bên người nói, nghe nói như thế, Trăm Dặm Đường được kêu là một cái thoải mái a. Chính mình thân gia là Lôi Đế Diệp Lăng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này lấy về sau, ai còn dám cho hắn xử bán tử a? Bách Linh cũng là cúi đầu, khuôn mặt sắc xấu hổ hồng, mà một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là thấy tình thế, đi thẳng tới Bách Linh bên người, cầm Bách Linh tay, tốt khuê nữ, lấy sau a, chúng ta nhưng chỉ có người một nhà a. Trầm Nguyệt Tâm rèn sắt khi còn nóng, mặc dù nói Trăm Dặm Đường không phản đối, nhưng lại rất tán thành. Nhưng là tinh minh Trầm Nguyệt Tâm, tự nhiên biết bây giờ là nên nàng ra sân lúc cái kia quỳ dưới đất trăm vị tiên đế thiếu chút nữa khóc lên. mà sau từng cái đều là hung hăng nhìn về phía Dương Phàm. Mẹ nó, đi đến một bước này, toàn bộ đều là bởi vì ngươi a. U, cái này Bách Gia, lúc nào có gan lượng, cùng ta cái này huynh đệ đấu lực tay rồi hả? Làm cho lão tử tự thân qua đây, ta nhìn ngươi trăm dặm đường là không muốn sống. Lão tử lột da của ngươi ra. Đang ở này lúc, một tiếng phách lối tiếng hô vang vọng ở Bách Gia tiểu viện bên trong. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.